Kiều Kiều Sư Nương, chương 795, Vũ Tình trở về. Góc truyện audio.com. Khảo sát xong rồi đại nội thị vệ hành dinh. Lăng Phong bãi giá hồi cung. Nửa đường thời điểm đã muốn nháy mắt chuyển rời đến vương gia phủ đệ hậu viện. Nghĩ đến vương gia đã muốn đều ở chính mình nắm trong tay. Mà tứ đại thế gia thiên kim cũng đều đã muốn thành chính mình nương tử. Bởi vậy không khỏi đường làm quan rộng mở, Lăng Phong trở lại phủ đệ, vừa vặn Quách Lăng Phương tìm chính mình, chỉ thấy nàng vội vã chạy tới đến sau hoa viên, gặp Lăng Phong ở bên cạnh, vội vàng ngoác gọi nói, cầu phúc, ngươi làm cho người ta tìm nửa ngày, nguyên lai ở trong này, Lăng Phong mỉm cười nói, nhị nương, ta tìm ta, chấm, Quách Lăng Phương một đường chạy chậm, thở hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều là phi hồng, nói, đúng vậy, Vũ Tình tìm được rồi, đã muốn đưa vào trong phủ, nhưng là nàng chết sống không muốn gả cho tiến vào vương gia. Còn tại phải chết muốn sống, Lăng Phong nói, gả cho ta vương cầu phúc, mệt nàng Quách Vũ Tình, không đồng ý cho dù, đem nàng xem ra là có thể, Quách Lăng Phương nói, chỉ sợ như vậy không phải tốt lắm, ta lo lắng nàng hội làm ra việc ngốc đến. Lăng Phong nói, về phần sao, phỏng chừng nàng bên ngoài là có nam nhân. Cũng tốt, ta đi qua cùng nàng trò chuyện, xem nàng là cái gì ý tứ. Quách Lăng Phương nói, dù sao cha ta bên kia ý tứ thực kiên quyết, vô luận như thế nào Vũ Tình cũng không có thể hồi Quách ra. Xem như vương gia người, cho dù chết cũng là vương gia tức phụ. Lăng Phong nói, lão gia tử cũng là nhẫn tâm a, được rồi. Nếu là ta vương cầu phúc thê tử, ta đây tự nhiên cũng đảm đương này trách nhiệm. Quách Vũ Tình liền giao cho ta đi. Quách Lăng Phương nói, ngươi có nắm chắc sao? Lăng Phong mỉm cười nói, chấm, như thế nào, ngươi đối ta không tự tin? Quách Lăng Phương nói, kia cũng không phải, mấu chốt ở Vũ Tình nha đầu kia rất mạnh hơn. Của nàng tính cách tính tình ta là biết đến. Nếu không ta với ngươi cùng nhau đi vào khuyên bảo nàng. Lăng Phong nói, không cần, nhiều người ngược lại hội hỏng việc, ta một người là có thể. Lăng Phong đi ở hậu viện hoa viên thời điểm, sẽ không trụ tưởng chính mình cùng Quách Vũ Tình trong lúc đó quan hệ. Rốt cuộc chỉ dùng để vương cầu phúc thân phận đi gặp hắn. Vẫn là Lăng Phong thân phận, lại hoặc là hoàng đế thân phận, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Trực tiếp mượn lúc trước Quách Vũ Tình cấp chính mình tín vật vào Quách Vũ Tình phòng. Tránh cho này nữ nhân miên man suy nghĩ. Hỏi cùng thân phận, một mực chắc chắn lúc trước cái kia chỉ có công tử chính là vương cầu phúc thân phận. Quách Vũ Tình phòng, bên trong trần thiết hoa lệ mới mẻ độc đáo. Cực phí tinh xảo phòng nội. Lăng Phong vào thời điểm, tất cả mọi người đã muốn lui ra. Lăng Phong vào thời điểm. Làm Quách Vũ Tình tỷ nữ du hạ nhìn thấy Lăng Phong thời điểm. Cả người đều sợ ngây người. Ngươi là, du hạ ánh mắt chừng thật to thời điểm. Lăng Phong đem tín vật đem ra. Ngươi thật là công tử. Du hạ mỉm cười nói. Lăng Phong nói, như giả bao hoán, đồng thời của ta một thân phận khác chính là vương cầu phúc. Tiểu thư, du hạ vô cùng hưng phấn kêu to lên. Nói. Lâm công tử nguyên lai chính là vương thiếu gia. Du hạ ngươi quỷ gọi là gì? Nhanh lên nghĩ biện pháp thoát đi này địa phương quỷ quái. Quách Vũ Tình ngồi ở trang điểm trước đài. Một chút không có Quách Lăng Phương theo như lời cái loại này muốn tìm cái chết trạng thái. Ngược lại phi thường tinh thần khí 10 phần nghĩ biện pháp thoát đi. Không phải à, ngươi lại đây xem này. Du hạ cầm tín vật đưa cho Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình lập mã đứng lên, nước mắt như trân châu bình thường rơi xuống. Phía sau, Lăng Phong đi đến, bốn mắt nhìn nhau, Lăng Phong thấy được Quách Vũ Tình đó là một loại phi thường có dụ hoặc lực tư thế. Nhưng là nàng trong mắt u oán cùng che giấu rất khá cầu hận. Làm cho Lăng Phong đã không có sát tâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Quách Vũ Tình oán hận nói. Ta là Lâm công tử cũng là vương cầu phúc. Mặc kệ thế nào, đều là của ngươi tướng công. Lăng Phong nói, ngươi này phiến tử, ngươi làm cho ta tìm như vậy vất vả. Ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm. ngươi đã sáng sớm biết ta chính là của ngươi vị hôn thê. Vì cái gì lúc trước không nói thẳng, còn làm cho ta cho ngươi chịu nhiều như vậy khổ, làm cho Quách gia chịu nhiều như vậy liên lụy. Ngươi, ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm? Quách Vũ Tình lớn tiếng chất vấn. Lăng Phong nói, đây đều là của ta sai. Kỳ thật ta chính là tưởng thử một chút ngươi đối của ta thiệt tình có bao nhiêu. Ta đã muốn được đến đáp án. Ngươi chính là lòng ta trung yêu nhất. Ngươi, ngươi, ta hận không thể giết ngươi. Nói xong, Quách Vũ Tình thế nhưng chính nắm lên phấn quyền tạp hướng Lăng Phong trong ngực. Nàng là mang độc mỹ nữ xà, không nghĩ qua là sẽ bị chỉnh tử. Khó trách thánh nhân nói trăm ngàn đừng đắc tội nữ nhân. Khả Lăng Phong tựa hồ thực hưởng thụ, hắn biết Quách Vũ Tình sẽ không giết điệu chính mình, cũng luyến tiếc, chẳng qua là nhất thời phát tiết, chờ phát tiết đủ, tự nhiên sẽ ôn nhu giống như mèo ba tư. Ngươi hoàn thủ a, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Quách Vũ Tình không ngừng đấm vào Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong nói, chỉ cần ngươi thích, chính là đem ta đánh chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi này đại phiến tử, ngươi vì cái gì không còn sớm theo ta nói? Ngươi làm cho ta nơi nơi tìm ngươi, tìm như vậy vất vả. Quách Vũ Tình đã muốn khóc thành khóc sướt mướt. Lăng Phong lấy tay quyên thay nàng trà lau nước mắt, ôn nhu trấn an nói, này đó ta đều biết nói, tình yêu chung quy phải được lịch một ít đau khổ, mới có thể gặp thải hồng, cũng càng thêm chắc chắn. Nhĩ Hảo nhẫn tâm, chẳng lẽ không nên dùng không thể làm chung thân phận nan kích thích người ta? Ngươi mới vui vẻ sao? Quách Vũ Tình nói xong liền bổ nhào vào trên giường khóc đứng lên. Của nàng nức nở ra tiếng, thanh âm tàn phá tuân lệnh lòng người đau. Cái này khả đem Lăng Phong biến thành hoảng thần. Lăng Phong đi đến bên giường, ngồi ở này Quách Vũ Tình tú bước trên an ủi nói. Là tướng công không đúng, tình nhi ngươi đừng khóc, tướng công về sau cũng không làm như vậy, được không? Lăng Phong bay qua đã muốn tràn đầy lê hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. U oán ánh mắt làm cho Lăng Phong lâm vào hối hận. Lăng Phong không tự chủ được che lại của nàng thân. Này hôn nồng nhiệt ở lửa nóng chung còn mang theo cuồn cuộn không dứt nhu tình tình yêu. Giống nhau không chỉ là tứ thần thiếp hợp, Lăng Phong đã xem chính mình cuồng nhiệt tình cảm hoàn toàn quán nhập nàng trong cơ thể cũng tham lam yêu cầu của nàng hết thảy. Làm Lăng Phong càng tiến thêm một bước hấp dẫn nàng trong miệng mật tân khi. Quách Vũ Tình hai chân mềm yếu cơ hồ yếu hòa tan thành nê. Đừng như vậy. Quách Vũ Tình xấu hổ đến ngay cả bên tai tử đều nâng đỏ. Nàng tưởng đẩy ra Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại đem nàng ủng càng nhanh, của nàng tay nhỏ bé dán tại Lăng Phong ngực thượng, dành mạch cảm nhận được Lăng Phong tim đập nhiều lắm mau. Này hôn phi thường nhãn nhụi thả làm người ta mê muội. Ở Quách Vũ Tình sắp nhân thiếu dưỡng mà hôn mê khi, Lăng Phong mới không tha rời đi của nàng thần. Triền miên chuyển qua của nàng khuôn mặt, mũi mi tâm cùng cái trán, một cái so với một cái càng ôn nhu, giống nhau đang ở biểu thị công khai chút cái gì. Quách Vũ Tình lòng say thần chỉ ôi ở Lăng Phong trong lòng. Một viên phương tâm bị dòng nước ấm chướng tràn đầy, đã có thể tại đây khi Lăng Phong lại sát phong cảnh tỉnh táo lại. Đáng chết, hiện tại là cái gì tình huống? Lăng Phong dục vọng ở bùng nổ. Xuất phát từ tư tâm Lăng Phong hiện tại dục vọng nói cho chính mình hiện tại yếu giữ lấy nàng. Nga, ngươi làm cái gì? Quách Vũ Tình kinh hô nhưng rất nhanh phát hiện. Nguy rồi, nàng cả người bị Lăng Phong đặt ở dưới thân. Hai người thân hình chính lấy phi thường thân mật tư thái tiếp không ngờ như thế. Thô khoáng nam tính hơi thở hoàn toàn vây quanh nàng. Ngươi, nhanh lên đứng lên, Quách Vũ Tình vừa thẹn vừa sợ. Căn bản không biết làm sao bây giờ, Lăng Phong không có di động thân mình rời đi, ngược lại cố ý hơi chút hoạt động thân mình, làm cho khóa hạ phấn khởi vừa vặn để ở của nàng hai chân trong lúc đó. Đúng vậy, nguyên bản Lăng Phong chính là tưởng ăn một chút nàng, nhưng, thật không ngờ nhất đụng tới nàng mềm mại ấm áp thân hình sau. Song cổ trong lúc đó cư nhiên lập tức nổi lên phản ứng. Ngươi! Quách Vũ Tình dọa trắng mặt, tướng công, ngươi mau đứng lên, nàng căn bản không dám nghênh thị Lăng Phong kia tràn ngập dục vọng lửa nóng tầm mắt. Cận có thể lấy hai tay để ở Lăng Phong trước ngực tưởng đẩy ra hắn. Bảo bối, ta là ngươi tướng công. Chúng ta bái đường đã muốn tiến hành qua. Hiện tại có tất yếu cho ngươi tiến hành động phòng hoa chúc. Hưởng thụ đến khoái hoạt, Lăng Phong ở bên tai trầm giọng diễn nói xong. Để ở của nàng này nọ cứ nhiên trở nên càng thêm thô to. Chấm, Quách Phủ Tình thanh âm run run nói. Ta không cần, hội đau, ngươi đứng lên, Lăng Phong không có trả lời nàng. Lại đem sát thủ thân nhập của nàng vạt áo nội. Cách cái yếm vuốt ve nàng mượt mà no đủ vú. A, trong phút chốc, Quách Phủ Tình chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nhắm thẳng ót thượng hướng. Cả người giống bị đẩy vào đống lửa. Quách Phủ Tình hương vị ngọt ngào thuần cùng mềm mại thân hình. Đối diện Lăng Phong phát tán thật lớn lực hấp dẫn. Lăng Phong thầm nghĩ hung hăng hôn nàng. Xâm lược dấu môi son thượng của nàng thần cánh hoa. Lăng Phong lấy ngón cái cùng ngón trỏ chế trụ của nàng càng dưới bắt buộc nàng buông ra đôi môi. Nóng bỏng lưỡi cũng nhất thịnh xâm nhập linh hoạt cùng của nàng đinh hương cái lưỡi dây dưa. Không cho nàng có cơ hội né tránh. Quách Phủ Tình muốn Lăng Phong đẩy ra, nhưng ai Lăng Phong hấp dẫn nàng cái lưỡi động tác, nàng cả người cảm thấy càng thêm hôn trầm, giống nhau đặt mình trong đám mây bình thường, chỉ một cái hôn là có thể làm nàng hôn đầu chuyển hướng. Thân mình hư nhuyễn đắc tượng là bông, Lăng Phong lưu loát cởi bỏ của nàng quần áo cúc áo. Nhất định xả hạ đỗ đâu, không cần, Quách Phủ Tình sợ hãi, thân thủ tưởng ngộ trụ chính mình ngực. Lại bị Lăng Phong đem bắt lấy hai cổ tay, đem của nàng chịu cánh tay giơ lên cao quá, cũng làm cho nàng trắng nõn thân thể mềm mại thành một cái mê người cung hình. Càng gần sát nàng, Lăng Phong kỹ xảo thuần tục phủ biến nàng toàn bộ nửa người trên. Đồng tử mắt nhộn nhạo tràn đầy tán thưởng cùng dục vọng. Lăng Phong không nghĩ tới này thoạt nhìn tiêm gầy tiểu nữ nhân dáng người cư nhiên như thế đầy đặn mê người. Mau đình chỉ, Quách Phủ Tình hai gò má như hỏa ở thiêu. Nàng đột nhiên đối chính mình thân mình cảm thấy hảo xa lạ. Theo Lăng Phong bàn tay to vuốt ve qua chỗ, mỗi một chỗ da thịt đều ở nóng lên. Nhiệt lưu còn không đoạn dũng hướng bụng, phóng thoải mái. Lăng Phong dụ hống, ta cam đoan ngươi sẽ thích kế tiếp cảm giác. Lăng Phong không kiên nhẫn ngăn chính mình quần áo. Siêu đại lực khí làm cho quần áo xả vỡ ra đến. Nhưng hoàn toàn không cần nhanh chóng làm cho đồng dạng không bán lũ nửa người trên ngăn chặn nàng. À, Quách Phủ Tình nhịn không được phát ra than nhẹ. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai hai cụ nóng bỏng thân mình vén cảm giác nhưng lại như thế kỳ diệu thà tốt đẹp. Kích khởi càng cuồng dã hỏa hoa, thực thoải mái đi, tiểu bảo bối, Lăng Phong sắc thủ xấu xa ở của nàng nhũ tiêm vòng quanh. Làm cho nó mềm mại biến thành cứng rắn. Đừng như vậy, không cần, Quách Phủ Tình càng bản thừa nhận không được như vậy khiêu khích. Thân mình phiếm qua từng trận tê dại, hiện tại cũng không phải là nói không cần thời điểm. Lăng Phong tà tứ cười, tiếp tục xoa bóp kia càng thêm sưng nhũ lôi. Sau đó lấy hai ngón tay giáp khởi nó lửa nóng thần không chút do dự bao trùm đi lên. À, Quách Phủ Tình hò hét nói. Trời ạ, đây là cảm giác gì? Hắn như thế nào có thể đối nàng như vậy? Nhưng thân thể của hắn vì sao càng thêm nóng lên? Lăng Phong, thiên phú dị bẩm, tại đây phương diện kỹ xảo Lăng Phong vẫn là phi thường. Vĩ đại, quả thực có thể nói là nhất lưu. Lăng Phong cố ý tiếp tục ở của nàng đầu vê, thượng lấy xoắn ốc chạng chậm rãi massage, lực đạo khi thiển khi thâm, tốc độ phi thường chậm. Ý định yếu tra tấn nàng, úp úp, Quách Phủ Tình ý thức hôn trầm phát ra yêu kiều, phương tâm không thể áp lực nhanh hơn tần suất nhảy lên. Thậm chí chờ mong của nàng bước tiếp theo động tác, người thật đẹp, giờ phút này này phó ngây thơ mê người bộ dáng, quả thực làm Lăng Phong không thể rời tầm mắt, hạ thể nhu cầu càng thêm điên cuồng, nếu không phải sợ bị thương nàng, Lăng Phong nghĩ nhiều lập tức giữ lấy nàng. A, Quách Phủ Tình liên tiếp run run, hai tay nắm chặt Lăng Phong đầu vai, nàng mau không thể hô hấp, toàn thân sở hữu chi giác tựa hồ toàn tập trung ở đầu vê thượng. hạ nửa người lại hư không đáng sợ. Đừng như vậy, ta thực, khó chịu, a, rất khó chịu sao? Lăng Phong tiếng cười tràn ngập dục vọng. Yên tâm, ta sẽ phụ trách giải trừ ngươi sở hữu thống khổ. Quách Vũ Tình quần áo đã sớm thoát, cho nên hạ nửa người chỉ còn một cái bao khố. Lăng Phong nhất xả xuống dưới, thon dài đùi đẹp tắc hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Sống sắc sinh hương cảnh sắc kích thích Lăng Phong thị giác cảm quan. Nhanh chóng đi xuống truyền lại, càng khỏe mạnh Lăng Phong dục vọng. Lăng Phong ngón tay ở nàng trắng mịn trên đùi qua lại ma xa. Thô giáp chỉ phúc đụng vào ti đoạn phu chất gây cho hai người cảm quan càng kịch liệt đánh sâu vào. Lăng Phong thở dốc trở nên đục ngầu. Sát thủ cố ý vô tình đụng chạm của nàng nữ tính cấm. Lăng Phong chi đứng dậy từ, nhanh chóng che lại của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Khỏe mạnh thân thể chặt chẽ ngăn chặn nàng, kiềm chế của nàng động tác. Sát thủ công kích trực tiếp đánh nàng hai giữa hai chân ấm áp nguồn suối. A, tươi đẹp phong cảnh nghênh diện đánh úp lại. Quách Vũ Tình kinh thở gấp, tưởng đẩy ra Lăng Phong, thậm chí ra sức cong lên chân đoán Lăng Phong hạ thể. Nhưng Lăng Phong rất nhanh phát hiện của nàng mục đích, chẳng những đem nàng ép tới càng nhanh, thậm chí đem của nàng hai chân lạp càng khai. Không cần, không cần như vậy. Quách Vũ Tình đã xấu hổ đến mau vượng huyến. Khả Thiên Hạ, ngoan, đừng ở lộn xộn. Lăng Phong càng triền miên hôn trụ nàng. Một đường hôn đến của nàng nhĩ sau. A năng nhân nhiệt khí. Đến phóng thoải mái. Quách Vũ Tình nhĩ sau là nàng phi thường mẫn cảm một cái bộ vị. Ai Lăng Phong không ngừng mà A khí. Quách Vũ Tình chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh hòa tan. Thân hình không biết không dứt thả lòng. U cốc gian chậm rãi chảy ra mật hoa. Úp úp, Quách Vũ Tình không biết chính mình phát ra thanh âm mềm mại quả thực muốn đem Lăng Phong xương cốt đều hòa tan rớt. Quách Vũ Tình tinh tường cảm nhận được. Lăng Phong đi bước một tạo ra kia nhanh chất thông đạo. Nga nga, Quách Vũ Tình đã muốn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thôi lại thôi không ra Lăng Phong. Trên thực tế, nàng cũng không có dư thừa khí lực đi ứng phó Lăng Phong. Lăng Phong xâm nhập ngón tay không kiêng nể gì chịu đưa. Rất nhanh hương thơm mật hoa hoàn toàn bao vây Lăng Phong chỉ phúc. Theo Lăng Phong lần nữa xâm nhập mật hoa lưu càng nhiều. Không thể, không thể, Quách Vũ Tình liên tiếp siêu thủ. Bất lực cắn chu thần. Nàng không nên là như vậy. Nàng không thể như vậy làm càn a. Này tà ác nam nhân hại nàng không đủ sao? Bây giờ còn đem nàng thôi lạc thâm không thấy thấp dục vọng chi cốc. Nàng đã hoàn toàn mất đi mình. Đừng cắn chính mình, cắn ta. Lăng Phong mệnh lệnh bả vai đỉnh đầu. Thừa nhận của nàng vệ cắn. Trên vai truyền đến một chút đau đớn lại càng kích thích Lăng Phong dục vọng. Là lúc, Lăng Phong rốt cuộc không thể nhẫn nại đi xuống. Lăng Phong kiêu ngạo không được yếu phá khố mà ra. Cởi bỏ dây lưng nhanh chóng cởi nó hướng một bên nhất đâu. Phấn khởi kiêu ngạo liền đâm vào nụ hoa lý. Không được lật động đứng lên. A, nháy mắt, Quách Vũ Tình giống bị cuốn thượng đầu sóng đỉnh. Xinh đẹp thải hồng vây quanh nàng. Nàng khó có thể chịu được khinh xoay eo nhỏ. Tiểu bảo bối, ngươi ở dụ hoặc ta sao? Như vậy sẽ làm ta không khống chế được. Lăng Phong thô gào thét. Bởi vì eo nhỏ lắc lư làm cho của nàng phong nhũ tùy theo kinh hoàng. Ở hơn nữa phân thân thượng kích thích, này không phải gì nam nhân khống chế được. Cách chương.